Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 588, Cổ Lão Hiện Thế. Dị tộc hiện thế, thiên hạ cùng giết, huống hồ hắn vẫn là một ma, như cứu hắn, chính là cùng cả nhân tộc là địch, không chỉ có là ta, toàn bộ hư không học viện đều sẽ bị liên lụy. Mạnh Phi, từ nay về sau ngươi muốn quên hắn là sư phụ của ngươi. Ngươi có yêu nghiệt chi tư, coi như vào hư không học viện cũng là cao nhất một hàng thiên tài. Chớ có bởi vì hắn mà phá hủy tốt đẹp tiền đồ. Hà Trầm nhìn trong vòng trời một màn, nhìn về phía trước người Mạnh Phi, gương mặt nghiêm nghị. Mạnh Phi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, con ngươi đỏ chót. Bạch ngọc dưới mặt nạ có một đợt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tại sao? Nàng hỏi, một câu chất vấn, làm cho Hà Trầm ngẩn ra. Nhìn nàng, trầm mặc xuống, oanh, vòng trời bên trên, Diệp Linh bị đánh vào đại địa. Tử huyết nhuộm đỏ vòng trời, một đoạn cụt tay từ vòng trời rơi xuống. Sư phụ, Mạnh Phi la lên, trong mắt hiện ra một vệt đỏ tươi. Muốn xông lên phía trước, Hà Trầm bày xuống cấm chế, ngăn cản nàng, không có tác dụng, hắn là dị tộc, là ma, người đi cũng không giúp được hắn một điểm. Muốn cứu hắn, trừ phi đem người nơi này sát quang, đồng thời sau đó còn muốn đối mặt cả nhân tộc thảo phạt. Hà Trầm nói rằng, nhìn về phía bị đánh vào đại địa Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Lại nhìn về phía Mạnh Phi, thấy được Mạnh Phi ánh mắt, hơi kinh hãi, một đôi đỏ tươi, tuyệt vọng đồng tử, con ngươi, lộ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở, kịch độc một loại sức mê hoặc, làm cho hắn đều có chốc lát thất thần, một liền nói vũ cảnh đều không có bước vào người càng là ảnh hưởng tới hắn. Sư phụ ta có lỗi gì? Hắn chưa bao giờ từng làm một điểm xin lỗi cõi đời này chuyện. Dị tộc thì lại làm sao? Ma thì lại làm sao? Chỉ là vì nhân tộc đại nghĩa là có thể như thế chăng phân đúng sai phải trái sao? Như nhân tộc dai như vậy, ta nguyện đời này không vì người. Ta nguyện thành ma, tàn sát hết nhân tộc tinh không? Mạnh Phi nói rằng, gần như hí lên lực kiệt thanh âm của... Để Hà Trầm đều là đáy lòng run lên. Hắn thăm dò qua Mạnh Phi cốt linh, chỉ có không tới 50 niên kỷ kỷ. Coi như Diệp Linh là hắn sư phụ, nhưng là nên cũng không lớn bao nhiêu cảm tình. Thế nhưng hiện tại hắn biết hắn sai rồi. Diệp Linh, hay là trong lòng nàng đã không chỉ có là sư phụ. Ta nguyện thành ma, tàn sát hết nhân tộc tinh không. Khó có thể tưởng tượng. Lời nói như vậy càng sẽ là từ một không tới 50 nam linh nữ tử trong miệng nói ra. Nhìn hai mắt đỏ đậm, cả người run rẩy Mạnh Phi, hắn đáy lòng không khỏi sinh ra một vệt không đành lòng. Mạnh Phi, không có tác dụng, coi như là ta ra tay cũng cứu không được hắn. Ta là hư không học viện trưởng lão, đại biểu không chỉ là chính ta, vẫn là toàn bộ hư không học viện. Xin lỗi. Hà Trầm nói rằng, nhìn Mạnh Phi, lại nhìn về phía xa xa một mảnh đại địa, vẻ mặt khẽ run lên. Một thanh kiếm, từ đại địa chém ra, cắt ngang thương khung, chém giết mấy vạn người. Một cả người đẫm máu người lao ra, mới vừa bay không đủ một dặm, lại bị tràn đầy trời đất công kích nổ xuống, và nát mấy tòa ngọn núi, thân thể lâm vào khắp mặt đất. Tử huyết ở nhuộm ở núi đá trong lúc đó, quá nhiều người, trong đó còn có bán bộ đế tôn tồn tại, đầy trời đều là đạo pháp, đao kiếm, coi như là Diệp Linh có yêu nghiệt chi tư, tại đây một nguồn sức mạnh trước mặt cũng không một chút sức chống đỡ. Có thể sống quá này nháy mắt đã là đúng là hiếm thấy, thế nhưng xuống chút nữa sẽ không có một tia cơ hội. Ngang. Trên trời xa xôi, một ma một con rồng còn đang quấn đánh, đánh cho vòm trời vỡ tan, biển rộng bốc lên, vẫn không có phân ra thắng bại. Thế nhưng ở đây thân thể Diệp Linh đã không chịu đựng nổi rồi. Dị tộc hiện thế, thiên hạ cùng giết, Diệp Linh, quái, trách thì trách ngươi liều lĩnh. Nếu ngươi che giấu thân phận chúng ta không nhất định có thể phát hiện ngươi. Ngươi vốn là có cơ hội sống sót rời đi. Đáng tiếc ngươi không hiểu được quý trọng. Một tông gia trưởng lão đứng ở một phương vòm trời, nhìn một vùng núi trong lúc đó Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, đừng tìm hắn nhiều lời. Hắn sửa chữa tà pháp, có hai cái thân thể, ngoại trừ này dị tộc thân thể còn có một đủ ma thể. Trước tiên diệt này dị tộc thân thể, chúng ta lại đi giúp Long tộc trừ ma, giết hơn triệu người, lít nha lít nhít, thoáng như thủy triều chiếm cứ một phương vòm trời, sau đó mãnh liệt mà xuống, phảng phất là muốn tiêu diệt không chỉ là Diệp Linh một người, còn có này một phương đại địa, ngọn núi trong lúc đó, một thanh kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, Diệp Linh nằm trên đất, tử huyết chảy xuôi, nhuộm dần chu vi một phương đại địa, đang liều mạng tu bổ hắn cơ hồ chia năm xẻ bảy thân thể. Thế nhưng đã không còn kịp, tràn đầy trời đất công kích đã hạ xuống. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trong con người một mảnh thâm thúy, hạo như biển sao, nhưng không nhìn thấy một tia hoảng sợ. Tiểu tử, một quãng thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi càng là lẫn vào thành bộ dạng này rồi. Vang lên bên tai một thanh âm, Diệp Linh nở nụ cười, khi hắn trước người xuất hiện một người. Một thân áo bào đen, nhìn từ ngày mà xuống vô số công kích, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử, ta tựa hồ là chưa từng có cho ngươi xem quá ta xem nhà bản lĩnh. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếng nói rơi, người áo đen vươn một cái tay. Trong lòng bàn tay phảng phất có một thế giới. Sau một khắc, vô số hình thù kỳ quái đích xác sâu từ trong đó bay ra, lít nha lít nhít, bao trùm vòm trời. Món đồ gì? Cứu mạng! Ngoặc kép! Chỉ trong chốc lát, giữa bầu trời vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi nhuộm đỏ vòm trời, từng cái người từ bầu trời hạ xuống, nện xuống trên đất, đã là không một tiếng động. Trùng cũng không phải là chân chính trùng, mà là mộc trùng, lấy tượng gỗ khác mà thành, bị phú dư linh khí, thành linh vật, như thế nào? Tiểu tử, ta đây một chiêu cũng không tệ lắm phải không? Người áo đen chạm đích nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía vòm trời. Vẫn được, cái gì gọi là vẫn được? Lão phu ta đây cũng coi như là coi trời bằng vung tới cứu ngươi, thì không thể nói một câu tốt. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là đem bốn phía thiên địa tất cả mọi người bỏ quên. Hắn chính là cổ lão, từ Kim Nguyệt Tinh sau khi chính là biến mất rồi, cho tới bây giờ, lại xuất hiện một đòn, vì là Diệp Linh đỡ được hết thảy kẻ địch. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cổ lão, cảm tạ. Đúng như là cổ lão từng nói, này vừa ra tay chính là đang bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, muốn cùng đời là địch. Có điều ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn đến rồi. Đứng ở trước người của hắn, một câu cảm tạ cũng không phải đủ. Hảo hảo sống sót, chờ trận chiến này sau khi kết thúc mời ta uống rượu. Cổ lão nói rằng, nhìn về phía vòm trời bên trên mấy bóng người, ánh mắt hơi ngưng lại. Tốt, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nói rằng, ngẩng đầu, cũng nhìn thấy vòm trời bên trên mấy bóng người, vẻ mặt vi ngưng, tông gia tông thái thượng, thu gia thu dấu sơn, u hải thành quân thiên hải, tam dương cốc tố vô ích, còn có tinh đạo cổ nguyệt, cổ băng. Sáu cái đế tôn đã lướt qua đoàn người, đứng ở vòm trời bên trên, mộc trùng nuốt sống người ta, đến bên cạnh bọn họ nhưng đều hóa thành tro bụi, đối với bọn họ không có tạo thành một tia ảnh hưởng. Sáu người nhìn cổ lão, phảng phất là nghĩ tới điều gì, đều là thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.